Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1125, bài thắng. Ngoạn tào, quần thể hoảng sợ đều bị tránh rơi, ác quỷ cái này bi kịch. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa thành một đạo kim quang bảo đâm ra đi. Oanh, ác quỷ tại chỗ bị dây. Bất quá Tô Dương biết đối phương không chết, thế thân búp bê, đây là ác quỷ siêu hiếm kỹ năng, có thể để người ta ngẫu nhiên thay thế mình chết, mà lại có thể phát động nhiều lần. Ác quỷ lấy thế thân tránh thoát nhất kích chí mệnh, cùng lúc đó cũng đối Tô Dương phát động ác ma tàn sát kỹ năng. Chỉ thấy ác quỷ hóa thành một đạo hắc quang biến mất, tiếp lấy trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Dương đỉnh đầu. Thú liệp hãm tịnh, tránh là không có cách nào tránh. Ác quỷ cái này kỹ năng tuyệt đối trúng đích, dù sao muốn bị đánh tới, không bằng nhân cơ hội này cũng đánh dụng đối phương một lần thế thân. Oanh, Tô Dương bị ác quỷ trường kiếm trúng đích, cùng lúc đó bẫy dập nổ tung. Tô Dương máu châu phòng thủ châu, bị công kích về sau chỉ rơi hơn 100.000 máu. Ác quỷ lại bị bẫy dập nổ trực tiếp nổ chết, chủ yếu là phát động bạo kích. Tô Dương bạo kích thương tổn vẫn luôn phi thường khủng bố. Ác quỷ làm công đánh Tô Dương, kết quả chủ động vọt tới trước đó thả hạ bẫy dập bên trong. Bẫy dập nổ tung lượng máu về không, ác quỷ thế thân lại bị đánh dụng một cái. Gặp Tô Dương còn có nhiều máu như vậy, ác quỷ sắc mặt trầm xuống. Hắn đã dùng ra nhiều như vậy át chủ bài, mà nam nhân này át chủ bài vẫn còn có thật nhiều không có bày ra. Tối thiểu nhất hắn đã biết tà thần mặt nạ cùng dây chuyền bảo hộ hiệu quả không có phát động. Siêu, Tô Dương hóa kiếm biến mất, tiếp lấy từ trên trời giáng xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, một thanh to lớn ánh kiếm hung hăng nện xuống tại ác quỷ đỉnh đầu. Ác quỷ lần nữa bị dây, thế thân búp bê phát động, lại thiếu một lần, thế thân búp bê đã bị xài hết, ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Tô Dương cười lạnh, băng diễm phượng hoàng cung huyễn hóa ra đến, hắn dương cung cài tên phát động công kích, tíu tíu, tiếng phượng hót rung trời, lôi đình chi tiễn đâm xuyên mà đến, một chút đem ác quỷ đánh cho tàn phế. Ác ma tức giận quát nói, lấy ác quỷ vương danh nghĩa, dị thứ nguyệt không gian đánh chém, nồng đậm hắc quang ngưng tụ, cự đại hắc ám ánh kiếm nện xuống. Lần này, Tô Dương rốt cục bị đánh không lượng máu, thần chi bảo hộ phát động, đến đón lấy 10 giây Tô Dương thì không chết. Siêu siêu siêu, Tô Dương nhanh chóng bắn tên đối ác quỷ phát động tiến công. Ác quỷ kích hoạt vô địch kỹ năng, quỷ ảnh trọng trọng, hướng về Tô Dương bổ nhào qua. Trên thân hai người bảo mệnh kỹ năng biến mất, sau đó lại lần đối đụng vào nhau. Ác quỷ đã không có miễn thương tổn kỹ năng, tuy nhiên còn có cái vô địch kỹ năng, nhưng tựa hồ cũng chống đỡ không bao lâu. Ác quỷ tử kỳ liền đến, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, cực điểm phá không. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, mũi tên phá thương khung, ác quỷ tại chỗ bị dây, mất đi bảo mệnh kỹ năng hắn, lần này là chân chân chính chính bị dây mất, ác quỷ bị hệ thống phục sinh. Trận đầu tỉ thí, Tô Dương thắng, ác quỷ trên mặt hiện tại đã không có trước đó loại kia cuồng vọng chi sắc. Hắn trầm giọng nói ra, ta thi triển ra ác ma thuẫn về sau lượng máu cũng có hơn 1 triệu. Mà lại có thể giảm thương tổn 50%. Ngươi lại có thể dây mất ta. Tô Dương nhún nhún vai nói, sự thật cũng là như thế. Ngươi cho rằng ta mấy trăm ngàn công kích là làm bài trí. Ác quỷ trầm giọng nói, ta không cam tâm. Trận này ta thua tại thuộc tính kỹ năng phía trên. Tô Dương cười nói, thân này thuộc tính kỹ năng đều là ta từng chút tích lũy. Bất kể nói thế nào, trận này ta thắng, trận tiếp theo, ác quỷ hô, Vô ảnh, ngươi phía trên, một tên thích khách áo đen lên sân khấu. Tô Tranh đi đến trên lôi đài, sau đó hướng hệ thống ký tên, xác định quyết đấu bảng danh sách. Thương pháo sư đối với thích khách, giống như không chiếm ưu thế à. Tuy nhiên quả cam hội trưởng cũng rất mạnh, nhưng câu này ta luôn cảm giác có chút hoảng. Cái này thích khách có chút tà môn. Dưới đài người xem ào ào nghị luận lên. Cái này ra sân thích khách xác thực vô cùng quỷ dị. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, rất nhiều người đều la hoảng lên. Ngoạn tào, vô hạn tiềm hành, mẹ nó công kích đều không hiện hình. Đây là bác sao? Vô hạn ẩn hình thích khách, lão tử cũng là say. Ván này phải quỳ. Tô Dương cũng nhíu mày. Hắn nhận ra cái này thích khách. Trước đó cái này tên thích khách còn ám sát qua chính mình. Bất quá bị chính mình nhìn thấu về sau giết chết. Gia hỏa này còn rơi một kiện tiên cấp trang bị tới. Vô hạn tiềm hành, cho dù công kích địch nhân cũng sẽ không hiển hình. Quả thực cùng bác một dạng. Sự thật bày ở trước mắt, không cho phép người không tin. Vô ảnh thích khách vẫn luôn tại công kích Tô Tranh, nhưng thân thể lại một mực ở vào ẩn hình trạng thái. Tô Tranh năng lực nhận biết còn không đạt được Tô Dương như vậy biến thái trình độ. Cho nên là theo không kịp vô ảnh thích khách công kích tiết tấu. Phiền muộn a, Tô Tranh vô cùng không mở dày đặc. Cùng cái này một mực ẩn thân ra hỏa đánh nhau thật sự là quá oan uổng. Đây tuyệt đối là bác. Sao có thể cho phép vô hạn ẩn thân kỹ năng tồn tại a? Tại đối mặt một cái lực phản ứng đồng dạng biến thái đối thủ thời điểm, Tô Tranh vốn là có áp lực rất lớn. Hiện tại đối thủ có thể vô hạn ẩn thân. Cái này ưu thế đủ để bù đắp trang bị cùng thuộc tính lên không đủ. Tô Tranh tuy nhiên đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị vô ảnh thích khách liên tiếp công kích đến. Sống mái với nhau phía dưới, Tô Tranh cuối cùng bị thua. Ha ha ha ha, làm xong, khẩn trương nửa ngày ác quỷ rốt cục cười. Tô Tranh trở lại đội ngũ, một mặt huệ hoài, thua, làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, không sao. Ta cùng gia hỏa này giao thủ qua, ngươi năng lực nhận biết không có cách nào ứng phó hắn. Thua cũng là hợp tình hợp lý, về sau cố gắng nhiều hơn a. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá thấp. Tô Tranh chừng Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, lão ca ngươi liền sẽ không an ủi ta một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, muội tử ngươi thật xinh đẹp. Tô Tranh hừ nói, một chút thành ý đều không có. Kỳ kỳ cười nói, không có việc gì, dù sao còn có ván kế tiếp. Ta muốn lên, Đông Thành Minh Nguyệt từ tốn nói. Tô Dương cười nói, đi thôi, cố lên. Tô Tranh nói, lão ca, nếu như thua làm sao bây giờ? Tô Dương cười cười, nhìn nói với Đông Thành Minh Nguyệt, không có việc gì, không có việc gì. Thua không quan trọng, chỉ cần vận mệnh cái mông hoàn hảo là được. Cút, Đông Thành Minh Nguyệt rất muốn một chân đem ra hỏa này đạp bay. A lực, ván này ngươi phía trên. Ha ha, nhất diệp thảo công hội đã biết trong cao thủ. Hẳn là không người lại là đối thủ của ngươi. Bọn họ ván này hẳn là sẽ phái cái kia hỏa pháp sư. Ngươi trực tiếp nghiền ép lên đi. Ác quỷ bên kia đã phái ra người. Nhìn lấy giống như là một cái triệu hoán sư. Triệu hoán sư đơn đấu năng lực hoàn toàn nhìn triệu hoán vật. Nếu là triệu hoán vật nghiêu bức, hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép hiệu quả. Không biết nhất diệp thảo công hội lại phái người nào, hẳn là sẽ là nguyệt thần a. Dưới đài người xem lại nghị luận lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, người mặc hỏa hồng sắc ma pháp váy bảo Đông Thành Minh Nguyệt lên sân khấu. Quả nhiên là Nguyệt Thần. Ta cảm giác nhất Diệp Thảo có chút huyền a. Đối phương khẳng định biết nhất Diệp Thảo sẽ đem Nguyệt Thần phái ra. Khẳng định làm cái gì sách lược ứng đối. Nguyệt Thần rất mạnh, tức liền đối phương làm sách lược ứng đối cũng chưa chắc có thể đánh thắng Nguyệt Thần. Hừ, liền biết các ngươi lại phái nàng. Khinh cuồng Lưu Tô, lần này nhất định phải để ngươi nuốt hận. A Lực, nhất định muốn thắng. Hội trưởng yên tâm. A Lực lòng tin 10 phần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.